vi của họ đều đạt tới cương thần địa giai. Những người tu luyện như vậy trong mắt Lôi Cương chẳng khác gì một con kiến. Nhưng hôm nay, Lôi Cương đối với thất giới có một thứ tình cảm rất tốt nên hắn cũng không muốn giết kẻ vô tội. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Sau một lát, khuôn mặt bình thản của hắn có vẻ khó coi rồi biến mất. Trong một tiểu viện u nhã ở phía tây của quân gia, một mỹ nữ mặc áo trắng đang ngồi trên mặt đất. Nàng khép hờ hai mắt. Rất nhiều linh thạch chuyển động quanh người nàng. Gương mặt nàng tản ra một thứ khí chất xuất trần, tựa như tiên tử khiến cho người ta cảm thấy trìu mến. Trước mặt cô gái đó có một nam tử. Nam tử đó óc đôi mày kiếm, gương mặt anh tuấn nhưng lại như đang ngủ say. Lôi Cương từ từ xuất hiện trên không trung nhìn xuống nữ tử bên dưới. Gương mặt hắn có chút phức tạp. Nhìn nam tử đang nằm, trong lòng Lôi Cương có chút đau đớn. Đôi môi hắn mấp máy nhưng không nói được thành lời. Sau khi nhìn một lúc, Lôi Cương thở dài rồi biến mất. Nữ tử ngồi xếp bằng bên dưới như cảm nhận được điều gì đó khẽ ngẩng đầu. Không thấy gì, gương mặt nàng xuất hiện một chút cô đơn nhìn nam tử trước mặt mà nói. Quân Lâm, ngươi làm như vậy ta có thể yên tâm sao? Mặc dù ngươi giúp ta ngăn cản một đòn đó nhưng tâm của ta đã. Sau khi rời khỏi quân gia, Lôi Cương bay thẳng về phía nam. Mà trên bầu trời của quân gia lúc này lại xuất hiện một lão già. Lão già đó nhìn theo hướng Lôi Cương rời đi mà lẩm bẩm nói. Tại sao lại là hắn? Sao hắn lại đi ra khỏi trận pháp? Chẳng lẽ hắn từ đâu tới đây? Lão già hơi biến sắc rồi hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lôi Cương nhanh chóng chạy tới Vạn Tượng Các. Hắn nóng lòng muốn tới bên Chỉ San. Ở thánh giới Hồng Hoang, Lôi Cương cố gắng làm cho bản thân không nghĩ tới bởi hắn hiểu khi đó rất khó trở về thất giới. Hắn chẳng thể ngờ được khi trở lại thất giới, trái tim của mình không thể nào áp chế nổi, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới Chỉ San, nhìn thấy người con gái của mình. Lúc này Vạn Tượng Các lại đối diện với một nguy cơ lớn. Trong những năm qua, vô thượng giới đột nhiên xuất hiện một người. Người này có lai lịch không rõ ràng, toàn thân bao bọc bởi một lớp băng, trên lưng đeo một thanh tiên khí đỉnh cấp. Người này tản ra lực sống rất mạnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa hơi thở tà ác. Có thể nói người này đối với hệ mộc đã đạt tới hỗn độn mộc long lực, trong thất giới chính là cường giả mạnh nhất. Linh lực của vô thượng giới không thể sánh được với thánh giới Hồng Hoang, tu luyện vô cùng khó khăn. Một khi đạt tới cương thần thiên giai đó chính là đỉnh, rất khó đạt tới được hỗn độn cương thần. Lôi Cương ở đâu? Ta nghe nói Chỉ San của Vạn Tượng Các là vợ của Lôi Cương. Giao Chỉ San ra đây nếu không ta tàn sát cả Vạn Tượng Các. Người đó cất giọng khàn khàn, âm thanh vang vọng khắp cả không trung của Vạn Tượng Các. Hơi thở của y khiến cho người ta sợ hãi. Vạn Các chủ nghiêm túc nhìn người đó, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Tu vi của người này đã đạt tới mức khủng bố, vượt quá sự tưởng tượng, mà người này lại tới tìm Lôi Cương. Nói tới Lôi Cương, trong lòng Vạn có vô vàn cảm xúc, thậm chí y còn nén giận. Thời gian qua không biết Lôi Cương đi đâu, còn Chỉ San thì sinh Lôi Mặc, điều này làm cho trong lòng Vạn rất khó chịu. Một người làm cha không muốn con gái mình như vậy. Trong những năm qua, Lôi Mặc và đám người ngu đao lại biến mất, điều này càng khiến cho Vạn giận Lôi Cương vô trách nhiệm. Còn Chỉ San bao nhiêu năm qua chỉ trầm mặc, điều này khiến cho Vạn càng thêm đau lòng. Mấy vạn năm trước, Lôi Cương đã biến mất trong cấm lục. Vạn cao giọng nói với người trên không trung. Hừ, cấm lục. Trong cấm lục ngoại trừ xương khô ra không còn có gì khác. Lôi Cương không đến đó. Ta chỉ tìm Lôi Cương, luyện hư, đan thần. Ta muốn chúng phải chết. Ta muốn cho chúng thấy thực lực của ta. Ta phải cho chúng cảm nhận kết quả của ta. Người đó vừa nói xong, hơi thở lập tức trở nên khủng bố. Dường như y vô cùng oán hận Lôi Cương, luyện hư và đan thần. Vạn ngưng thần. Cảm xúc của người này có chút quái dị. Điều khiến cho người ta phải lo lắng đó là nếu người này nổi giận thì Vạn Tượng Các sẽ bị thương nặng. Thực lực của đối phương như vậy đủ để càn quét cả Vạn Tượng Các. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 891. gặp lại thất giới không thể sánh với thánh giới hồng hoang. Ở đây, cương thần thiên giai đã là cường giả đỉnh, còn bước vào cương thần hỗn độn đã là nhân vật vô địch. Tu vi của vạn mặc dù tới cương thần thiên giai nhưng đối mặt với nam tử quấn băng đầy người trong lòng vạn có cảm giác vô lực. Đạo hữu, Lôi Cương không có ở vạn tượng các. Mặc dù vạn e ngại nhưng thân y là các chủ của vạn tượng các, nên không thể lui bước. Khặc khặc, giao vợ của Lôi Cương ra đây, ta muốn xem hắn còn trốn được bao lâu. Toàn thân y quấn một lớp băng, chỉ còn để lộ đôi mắt nhìn vạn chằm chằm. Sắc mặt vạn trở lại âm trầm, thấp giọng nói, đạo hữu, bổn tông mặc kệ ngươi có thù hận gì với Lôi Cương. Nếu ngươi động tới một cọng tóc của Chỉ San thì bổn tông sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, ta muốn xem ngươi không tha cho ta thế nào. Người đó quát to một tiếng, thanh tiên khí trong tay y lập tức sáng rực lên. Thanh kiếm tiên trong tay y vung về phía vạn. Một con thần long dài nghìn trượng xuất hiện. Nó tản ra một sự uy hiếp khiến cho người ta sợ hãi. Đồng tử của vạn co lại, trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Y lảo đảo lùi lại mấy bước. Trên người y đột nhiên xuất hiện ánh sáng bốn màu, hình thành một cái kết giới. Thanh kiếm tiên xuất hiện trong tay oai ánh sáng từ thanh kiếm tản ra đối chọi với con thần long. Rầm, rầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Thanh tiên kiếm của vạn không ngờ bị con thần long màu nâu nuốt chửng rồi sau đó nó há mồm tấn công vạn. Cương thần thiên giai và hỗn độn cương thần có sự khác biệt về bản chất. Một cái là dùng long lực còn một cái là cũng hỗn độn long lực với uy lực hoàn toàn khác nhau. Một tiếng động đột nhiên vang lên rồi một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh vạn. Một làn ánh sáng màu đen từ bóng đen tản ra tách vạn khỏi con thần long. Người thanh niên bao phủ bởi lớp băng lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Đồng thời, một cái bóng màu đen xuất hiện bên cạnh vạn, đó chính là tượng. Tượng, ngươi đã tới rồi. Vạn thả lỏng người, vui mừng mà nói. Mặc dù y là cương thần thiên giai nhưng đối mặt với cương thần hỗn độn hoàng giai, cơ bản không hề có sự phản kháng. Tượng nhìn nam tử quấn băng trên không trung rồi nói. Một tên cương thần hoàng giai mà cũng dám sinh uy ở vô thượng giới sao? Cái bóng của tượng vẫn màu đen nhưng có thể thấy đôi mắt đổ tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn vạn chằm chằm. Đôi mắt của nam tử quấn băng không giấu được sự nghiêm túc. Y cảm nhận được một sự uy hiếp nhưng vẫn cười nói, nếu không giao vợ của Lôi Cương ra đây thì cho dù ta liều mạng cũng phải xóa sổ vạn tượng các. Y trợn mắt lên, nếu có thể nhìn rõ mặt y thì có thể ấy cơ mặt y đang co lại. Người này có thể đạt tới hỗn độn cương thần chứng tỏ không chịu sự cản trở của thất giới. Từ đó có thể thấy người này đúng là một kỳ tài ngàn năm khó gặp, một người có tiềm năng vô hạn. Y vươn tay phải ra, chộp một cái vào không trung. Trong không gian chợt xuất hiện một cái bàn tay đen thui, chộp lấy nam tử quấn băng. Nam tử cảm nhận được sự uy hiếp, sự oán hận trong đôi mắt y càng nhiều. Y điên cuồng vung thanh kiếm tiên màu nâu trong tay. Những tiếng long ngâm vang lên từ thanh kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian như bị những thanh kiếm cắt đứt. Kiếm quang tản ra bốn phương, nhưng bàn tay đen trong không trung lại không hề chịu ảnh hưởng, vẫn tiếp tục chộp lấy nam tử. Cùng lúc đó, sâu trong vạn tượng các, một nữ tử mặc áo trắng đang đứng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía trước, nhưng không giấu được sự thương cảm trong ánh mắt. Một thiếu nữ như vậy nếu người khác nhìn thấy đủ để yêu mến. Tất cả những sự việc xảy ra, nàng đều nhìn thấy. Sắc mặt nàng cho chút đau đớn, miệng thì lẩm bẩm nói, Lôi Cương, chàng đi đâu? Ngay cả cấm lục cũng không có bóng chàng. Đám Mặc Nhi đi đâu? Vì sao chàng lại bỏ hai mẹ con thiếp? Một giọt lệ chảy xuống đôi má của nàng. Sau một lát, gương mặt nàng tràn ngập một sự kiên quyết, bay về phía trước. Những tia kiếm quang tấn công bàn tay khổng lồ mà đen. Nhưng bàn tay vẫn nguyên vẹn chụp lấy nam tử. Một thứ lực bộc phát ra, tạo thành làn sóng chấn động tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi ánh sáng lóe lên, băng quấn trên người nam tử biến mất, để lộ ra gương mặt khủng bố, vô cùng xấu xí. A, cảm thấy băng của mình vỡ vụn, nam tử như nổi điên, đưa tay che khuôn mặt mình mà gào lên.

Lôi Cương kinh ngạc nhìn quanh, thầm nói. Nhìn Thần Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện phía dưới, Lôi Cương mới biết vì sao gã có thể đột phá đến hỗn độn hoàng giai, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng càng làm hắn thấy quỷ dị hơn là, ở đây sao lại có một nơi giống giới trong giới như thế này ở đây vậy? Hắn khuyết tán thần thức ra, kinh ngạc phát hiện, không ngờ thần thức của hắn lại không cách nào biết được tận cùng của không gian này, có thể thấy không gian này rộng lớn đến thế nào. Nơi này rốt cuộc làm sao hình thành được vậy? Lôi Cương thầm cân nhắc cẩn thận, suy tư một lúc lâu sau, trong lòng hắn hiền xuất hiện một ý niệm, trừ phi, nơi này chẳng lẽ là một không gian nội tạng. Nghĩ đến đây, tim hắn không khỏi đập nhanh lên. Nếu thật như vậy, thì liệu có liên quan gì đến nhục thể của tiên hoàng hay không? Hắn phát hiện, cho dù là trước kia, không gian nội tạng của hắn cũng không lớn như vậy. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm thấy linh lực của không gian này đang dần biến mất. Cũng có nghĩa là, trong vô số năm nay, linh lực của không gian này đều đang tiêu tán. Nhưng mãi cho đến giờ vẫn còn nồng đậm như vậy thì ngày xưa, thật không thể tưởng tượng nổi. Tức thì, Lôi Cương bỏ mặc Thần Vân, bay về phía trước, tìm kiếm manh mối. Nhưng 3 tháng sau, hắn mới tìm kiếm xong không gian này. Diện tích nơi này đã quá sức tưởng tượng của hắn, gần giống như một thánh giới hồng hoang vậy. Điều này làm hắn không khỏi rùng mình. Nếu đây thật là không gian nội tạng, vậy thì thân xác người này đã đạt đến trình độ thật khủng khiếp. Có lẽ đây chính là không gian trong thân thể tiên hoàng. Vậy, một thần giới là sao? Thất giới lại là thế nào đây? Lôi Cương không biết phân tích theo hướng nào nữa. Hắn cũng từng nghĩ đến thất giới chính là không gian trong thân thể tiên hoàng. Nhưng giới trong giới nơi này là sao? Chẳng lẽ đây là giới trong không gian? Hắn bắt đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lôi Cương tuy có suy đoán, nhưng không cách nào chứng thực được. Hơn nữa, không gian này trừ linh lực nồng đậm ra, thì căn bản không còn điểm nào đặc thù. Điều này làm hắn hơi thất vọng. Vào lúc hắn định rời đi, thì đột nhiên phát hiện kết giới phía trước xuất hiện rung động, rồi một bóng người chậm chậm hiện ra. Lôi Cương ngưng trọng, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang 7 sắc lơ lửng trong không trung. Hắn vốn là thể thần hồn, có thể biến hóa tùy ý. Kẻ vừa xuất hiện, không ngờ lại là tượng. Lôi Cương lơ lửng trên không nhìn tượng phía dưới, trong lòng thầm kinh ngạc, tượng này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lão cũng để tâm đến nơi này, muốn tu luyện ở đây? Lôi Cương lẳng lặng bay lơ lửng trên không, thân thể bất động. Tượng phía dưới đột ngột dừng lại, ánh mắt đỏ tươi của lão ngước lên quét quanh không trung, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, Lôi Cương cả kinh, tượng lại có thể phát giác ra mình. Với tu vi của mình thì kể cả cường giả đại tôn thông thường cũng không thể cảm giác được mới phải. Một người thất giới như lão sao lại cảm giác được? Lôi Cương phát hiện, tượng này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, khí tức trên người lão cực kỳ quái dị, tạo cho hắn một cảm giác khó tả. Hắn nhớ là Chỉ San trước đây từng nói, tượng này là do Vạn Vô Ý cứu được khi còn trẻ, sau đó tượng liền bảo hộ bên cạnh Vạn, còn Vạn Tượng Các chính là do tên của hai người ghép lại mà thành. Vậy thì, tượng này rốt cuộc là ai? Trước khi bị thương, lão có thân phận gì? Vì sao trước kia khi đối diện với lão ở Vạn Tượng Các, lão lại làm hắn thấy uy hiếp không nhỏ? Lôi Cương đè nén sự khó hiểu trong lòng xuống, tiếp tục theo dõi tượng phía dưới. Lúc này, tượng đã đến phía trên Thần Vân. Lão nhìn Thần Vân phía dưới, cả người nhanh chóng biến hóa, hình thành một cái đầu người cực lớn, há cái miệng khổng lồ đầy máu tanh đớp về phía Thần Vân. Đang ngồi tu luyện, Thần Vân chợt thấy bị uy hiếp. Gã ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy cái đầu đen to lớn, sắc mặt gã lộ ra vẻ kinh sợ. Tiên kiếm màu nâu bay ra phát tiếng vù vù, bắn vào cái đầu lớn trên không. Bản thân gã thì gầm nhẹ một tiếng, một lực mộc long hỗn độn màu nâu phát ra từ trong người gã, bắn về phía cái đầu lớn trên không. Toàn bộ mọi công kích giống như ảo tưởng, căn bản không gây chút uy hiếp nào cho cái đầu lớn đó. Thần Vân chỉ đành trơ mắt nhìn cái miệng khổng lồ nuốt mình. Nhưng khi gã cảm thấy uy hiếp, thì một tiếng tim đập vụt vang lên từ trong nội thể của gã. thanh âm này giống như giới hồn chiến cổ, không ngờ đã chấn nát cái đầu đen khổng lồ này. Thân ảnh của tượng lại hiện ra, trong đôi mắt đỏ như máu của lão lộ ra vẻ kinh hỉ nóng rực. Là ngươi? Thần Vân nhìn tượng trên không chằm chằm, quát khẽ. Gã thầm kinh hãi trong lòng. Gã nhận ra kẻ không rõ hình dáng trước mắt này đã 5 lần 7 lượt muốn đẩy gã vào chỗ chết. Việc này làm gã hết sức giận dữ, nhưng đồng thời cũng thấy bất lực vô cùng, bởi gã căn bản không phải đối thủ của tượng. Nghe tiếng chấn vang vọng ra từ nội thể, gã không lý giải nổi. Mỗi lần bản thân gã gặp phải uy hiếp, thì nội thể đều vang lên tiếng tim đập. Thế là thế nào? Tuy bản tôn sớm đã không còn, nhưng nếu hấp thu được ngươi, thì tu vi của lão phu chắc chắn sẽ hồi phục lại rất nhiều. Cặp mắt đỏ tươi của tượng dán chặt vào Thần Vân, thầm lẩm bẩm. Lôi Cương nghe vậy, thầm sửng sốt. Bản tôn không còn. Hấp thu ngươi. Lẽ nào Thần Vân là phân thân của ai đó? Hay nói cách khác, nội thể của Thần Vân là phân thân của người nào đó? Lúc Lôi Cương còn đang ngẫm nghĩ, thì cả thân người tượng đã biến hóa lần nữa. Chỉ là, lần này lão không biến ra cái đầu khổng lồ, mà là một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này tràn đầy khí tà ác đen xì, loáng thoáng thấy được cơ thịt nhổ lên từ đó, móng tay sắc nhọn như thần binh lợi khí. Bàn tay khổng lồ này như một ngọn núi Thái Sơn chộp về phía Thần Vân, tiếng không gian bị xé rách vang lên như tiếng sấm. Tiếng tim đập vang lên trong nội thể Thần Vân càng lúc càng lớn, cuối cùng thành như tiếng sóng lớn vỗ vào bờ, nhịp đập cũng ngày càng gấp rút. Vào khoảnh khắc bàn tay khổng lồ đó chạm đến Thần Vân, một tiếng sấm nổ vang trời, hình thành một làn sóng chấn động màu nâu cuốn đi 4 phương 8 hướng, khiến không gian rung chuyển. Nhưng bàn tay kia chỉ bị sóng chấn động này chấn ngưng lại hành động một chút, chứ không bị đánh tan. Sau khi sóng chấn động tiêu tán, bàn tay khổng lồ liền chộp Thần Vân trong tay. Lôi Cương trên không vẫn bất động, chỉ chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Trong bàn tay khổng lồ màu đen xì, một cột sáng màu nâu phóng lên chọc trời, đánh tan bàn tay khổng lồ. Một thân ảnh màu nâu cao lớn vạm vỡ chậm chậm hiện ra. Thân ảnh màu nâu này đứng trong nội thể của Thần Vân, giống như hợp làm một với gã vậy. Thân ảnh của tượng lần nữa biến ảo ra. Hai mắt đỏ tươi của lão dán chặt lên thân ảnh màu nâu, khàn khàn nói, quả nhiên, tuy chỉ là phân thân nhưng vẫn thật không tầm thường à. Lão phu giờ đổi ý rồi, hãy giúp lão phu tìm ra 7 phân thân còn lại, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, bám theo nghe tượng nói vậy, thân ảnh màu nâu này do dự một hồi. Tượng lại nói, nếu bản tôn của ngươi xuất hiện, thì chắc chắn ngươi sẽ bị nuốt chửng. Nếu chúng ta liên thủ nuốt phân thân 6 hệ còn lại, thì ngươi chắc chắn có thể đấu một trận với bản tôn của ngươi. Thân ảnh màu nâu cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn tượng, như thể đã đồng ý với cách nghĩ của tượng. Gã gật đầu, tượng thấy vậy, thần sắc có phần nhẹ nhõm, nói, lão phu giúp ngươi đoạt được thân thể của người này trước đã. Trên không, Lôi Cương nghe vậy cân nhắc trong giây lát, cũng không ra tay ngăn cản. Lúc này, hắn buộc phải án binh bất động để thăm dò mục đích của tượng. Bản năng làm hắn cảm thấy mọi thứ đều có liên quan đến thân thể của tiên hoàng. Nếu giờ lộ diện, thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn không muốn Thần Vân chết, nhưng là không muốn gã phải chết trong tay mình. Về phần số mệnh của gã ra sao, hắn sẽ không can thiệp. Hai mắt Thần Vân dại ra, mơ mơ hồ hồ. Tượng vung tay phải một cái, một đạo hào quang màu đen bắn vào nội thể Thần Vân. Hai mắt Thần Vân từ mơ hồ, ngây dại biến hẳn thành vô thần. Thân ảnh màu nâu này thì chậm chậm dung nhập vào nội thể gã. Một lát sau, hai mắt Thần Vân dần sáng lên. Chỉ là, Thần Vân lúc này đã không còn là Thần Vân ban đầu nữa. Hãy cùng lão phu tìm ra 6 phân thân còn lại. Tượng hài lòng gật đầu, nói. Thần Vân chỉ khẽ gật đầu, tượng mỉm cười mừng rỡ. Sau đó hai người liền rời khỏi không gian này. Đợi hai người ra khỏi kết giới, thần sắc Lôi Cương hơi ngưng trọng lại. Hiện hắn vẫn không cách nào đoán ra được thân phận của tượng. Nếu tượng không phải là một người bình thường,